Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyền Sai Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, dành tình cảm đơn phương cho Quân suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh chốc đã không hề được đáp lại bởi vì Quân đã có người trong lòng của mình rồi. Dần dần thì cô sinh viên Ánh Trông cũng đã quên đi mối tình đơn phương năm nào và có một cuộc sống sinh viên rất vui vẻ và đầy ắp tiếng cười của mình. Bỗng nhiên bất ngờ nhiều năm sau đó thì Quân lại từ nước ngoài quay trở về. Lần quay trở về này thì anh lại lột xác hoàn toàn từ ngoại hình cho đến tâm hồn của mình nữa. Dường như là 4 năm qua anh đã trải qua rất nhiều biến cố và mối tình đó đã khiến cho Quân thay đổi nhiều đến như vậy. Giờ đây thì Quân là bất ngờ muốn kết hôn cùng với Trúc. Dẫu rằng cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu, thế nhưng mà dần dần đời sống hôn nhân của cặp đôi trẻ này đã mang đến rất nhiều điều thú vị và bất ngờ. Và tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ là một tập truyện như vậy. Tác giả tiếp tục mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị và hài hước trong cuộc sống vợ chồng của hai nhân vật trẻ tuổi này. Và ở phần cuối của tập truyện này cũng sẽ có sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật mới mà nhân vật này sẽ khiến cho cục diện của câu chuyện thay đổi rất nhiều. Vậy thì nhân vật đó là ai vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip Trở Tình bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6, bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu, qua phần diễn đọc của anh Sa. Uống xong chén đầu tiên, tôi cứ nghĩ là mình chỉ có thể uống thêm 2 hay 3 chén gì nữa thôi. Thế nhưng mà không hiểu vì sao đồ ăn trong miệng ngon quá. Hà thì lại rót rượu rất nhiệt tình, thành ra tôi uống khá nhiều. Đầu óc cũng vì vậy bắt đầu có một chút quay cuồng. Hà nói với tôi: thật ra thì hôm nay là ngày cưới mối tình đầu của Dương. Anh ấy bảo với tao là trong tất cả các mối tình anh ấy trải qua thì đó là mối tình anh trân quý nhất. Cái kiểu tình đầu ngây ngô trong sáng ấy. Mặc dù quen nhau không lâu nhưng mà nó lại rất đẹp. Ừ, tình đầu bao giờ chả đẹp. Nói xong thì tôi cầm chai rượu lên rót vào chén cho hai đứa. Trước lúc uống cạn, tôi có kể: như Dương nhà mày thì vẫn còn khá đấy. Anh ấy thoải mái tâm sự chia sẻ với mày tất cả mọi thứ về tình cũ. Còn Quân thì lại không hề. Cái cách mà thầy ấy e dè đăm chiêu khi bị hành động nào đó của tao gợi nhớ đến tình cũ, thật sự là tao rất khó chịu mà. Tối hôm trước, tao tình cờ nhìn thấy Quân đang đứng ở ngoài ban công, rồi xem lại hình ảnh của thầy ấy chụp cùng với một cô gái trong điện thoại. Không cần hỏi thì tao cũng đoán được cô ấy chắc là mối tình hơn 4 năm của Quân. Thế mày biết khi đó thì tao đã làm gì không? Cái Hà nghe xong thì lắc đầu, còn tôi thì khẽ cười nhếch mép, tay cầm chén rượu lên. Cứ uống đi, uống rồi tao kể tiếp cho mà nghe. Tiếng chén chạm vào nhau cạnh một tiếng, rồi không cần nói gì thêm, cả hai cũng tự động uống hết 100%. Thật ra thì tao cũng không làm gì cả. Tao trở về bàn học. Học không được thì bắt đầu lôi giấy và bút ra vẽ. Mày cũng biết là tao thích vẽ mấy cái linh tinh rồi còn gì nữa. Đồ ngốc. Chúc à, mày đúng là đồ ngốc đấy. Nói đến đây thì hai đứa nhìn nhau phá lên cười, chén rượu lại thêm những lần đầy vơi. Và cuối cùng là cả tôi và Hạ cùng say. Say đến nỗi mà nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi như vậy, thì hai đứa cũng phải nhìn nhau cười. Hạ hỏi tôi: ừ, cái gì kêu mày nhỉ? Nghe cứ quen quen tái. Ừ, tao cũng thấy quen quen. Hình như là chuông điện thoại của tao mày à. Tôi loay hoay mất một lúc mới lấy được điện thoại trong túi áo khoác ra ngoài. Không nghĩ ngợi gì cả, áp luôn máy lên tai để nghe. Alo, ai gọi đấy? Alo, ai gọi mà sao không nói gì cả vậy? Tôi tắt máy đi nhé. Hà ngồi nhìn tôi cười. Nó lắc lắc cái đầu mấy cái rồi giơ điện thoại đang cầm trên tay lên. Không phải rồi. Hình như là điện thoại tao kêu thì đúng hơn đấy. Vậy à? Thế thì mày nghe đi. Thế để tao nghe. Hai đứa máy áp lên tai. Nó còn không thèm ấn nghe. Nên là chuông điện thoại thì vẫn cứ reo. Còn người thì cứ alo alo. Tôi ngồi nhìn cũng không có gì thắc mắc. Chỉ đến khi một bạn nhân viên gần đó chạy xa rồi nhắc. Chị ơi, chị chưa nhấn vào nút nghe đấy. Thế là hai đứa tôi lại được dịp nhìn nhau cười một lần nữa. Còn chưa kịp ấn nghe thì điện thoại đã ngừng kêu và hiển thị có cuộc gọi nhớ. Tôi nói với Hà. Mày say quá rồi đấy Hà. Không, tao không say. Chỉ là nhầm lẫn tí thôi. Để tao ấn gọi lại cho mày xem. Lời Hà vừa dứt thì chiếc điện thoại đang ở trên tay của nó một lần nữa đổ chuông. Đấy, mày thấy chưa? Nó lại kêu rồi đấy. Đợi tao tí, tao ấn nghe. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này thì Hà ấn nghe xong rồi còn biết mở luôn cả nút loa để tôi nghe cùng nữa. Alo, ai đấy? Gọi gì mà gọi lắm thế? Em đang ở đâu vậy? Em say rượu à? Hà thì cười hi hi, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. Mày ơi, giọng này nghe quen quen nhỉ? Nghe giống như là giọng của Dương ấy. Thế à? Để tao bảo Dương qua đây uống cùng hai đứa mình nhé. Khi đó thì Dương đang trên đường từ đám cưới trở về nhà. Nghe qua cuộc nói chuyện của tôi và Hà, liền hiểu ra hai đứa tôi đang ở cùng nhau. Em đang ở đâu vậy? Đọc địa chỉ đi, tôi qua ngay bây giờ đấy. À, em đang ở một quán lẩu ếch. Đồ ăn ở đây rất ngon. Đối diện quán là một ngôi nhà màu vàng. Gần quán thì có một cột đèn giao thông. Trên đường thì có rất nhiều xe cộ đi lại. Tôi nghe Hà miêu tả xong thì bổ sung thêm. Quán có 2 tầng. Nhân viên ở đây mặc đồng phục màu xanh lá, nhìn rất dễ thương. Anh mau đến nhanh đi, bọn em đợi đấy. Đấy, vốn liếng văn chương miêu tả, học suốt từ cấp 1 đến bây giờ, bọn tôi lôi ra dùng hết cả rồi. Cứ nghĩ là chưa rõ ràng, sâu sắc cơ. Ai ngờ đâu Quân lại hiểu. Và sau này hỏi ra thì tôi biết được, đây là quán lẩu mà Dương từng dẫn Hà đến ăn, nên thành ra chỉ cần nghe qua thì Dương hiểu ngay. Anh bảo với chúng tôi. Anh qua ngay đây, để hai đứa ngồi yên đó đi nhé. Vâng ạ. Tắt máy xong thì tôi và Hà tiếp tục nói làm nhảm mấy chuyện linh tinh. Thi thoảng thì cười lớn tiếng khiến cho mấy người ở bàn bên cạnh cũng phải giật mình kinh hãi. 20 phút sau đó, tôi vừa cùng chén với Hà xong, mới chỉ đưa lên miệng, chưa kịp uống, đã bị ai kia đưa tay ra rồi lấy đi mất. Phía bên kia của Hà thì cũng bị tương tự như vậy. Tôi khó chịu cau mày. Mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa lấy chén rượu trên tay. Tôi lớn tiếng. Này các anh kia, trả rượu cho tôi đi. Người ấy đáp lại tôi. Em, uống như vậy đủ rồi đấy. Chúng ta về nhà thôi. Anh là ai vậy? Sao mà tôi phải về nhà với anh chứ? Tôi quay sang nhìn Hà, đưa tay lên che miệng nói nhỏ với nó. Hai người cạnh ta và mày là ai vậy? Sao mà họ cứ đòi đưa mình về nhà nhỉ? Thế liệu có khi nào là bắt cóc không thế? Có thể đấy. Ta và mày nên báo công an đi. Chưa bây giờ nhiều vụ bắt cóc bán sang Trung Quốc lắm ấy. Thế báo đi. Tao thấy sợ quá. Được rồi, để tao. Cuộc thảo luận kín của hai đứa say rượu vừa đi đến hồi kết thì cả người tôi và Hà đều bị vác lên vai. Mặc kệ chúng tôi say rùa kêu ca đến đâu thì họ vẫn không chịu thả xuống. Tôi cứ như vậy bị nhét vào trong ô tô, miệng thì liên tục hét lớn, cứ như là đang bị ăn hiếp vậy. Thả tôi ra đi, tôi muốn uống tiếp, tôi muốn uống mà. Cho tôi xuống xe đi, nhanh lên. Tôi định mở cửa xe chạy xuống thì bất ngờ có một bàn tay vòng qua eo tôi. Không chút do dự, kéo tôi một cách đầy dứt khoát, khiến người tôi ngã vào lòng của người đó. Ồn ào quá. Em mà còn hét lên nữa, tôi ném em vào thùng rác đấy. Dưới ánh sáng có phần không được rõ ràng, tôi ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe, nhìn người đàn ông trước mặt của mình. Cảm nhận mùi hương có phần quen quen trên cơ thể đó khiến tôi kích động. Thầy ném đi, em không sợ đâu. Dù sao thì thầy cũng có yêu thương gì em đâu. Thầy cô ôm khư khư cái mối tình năm đó mà sống một mình đến già đi. Em ghét thầy. Lời vừa dứt thì một cái nghiêng người cúi đầu đầy nhanh lẹ của Quân khiến cho bờ môi quyến rũ của anh chạm mạnh lên môi tôi. Không có một chút nhẹ nhàng, mà lại có phần hơi ngấu nghiến, cứ như là đang giận ai vậy. Đã như thế lại còn cắn lên môi tôi một cái gió đau. Tôi đưa tay lên định đẩy Quân xa, thì bị anh dùng tay giữ chặt sau gáy, ghì sát đầu tôi tựa lên thành ghế ô tô. Bỗng nhiên nụ hôn ấy trở nên dịu nhẹ, chậm rãi, mang theo sự thăm dò chờ đợi. Và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến tôi mất dần khả năng phản kháng. Và thay vào đó là sự đáp lại có phần vụng về nơi bờ môi, khiến ai kia khẽ mỉm cười ôm chặt tôi hơn nữa. Bàn tay của anh đang để sau gáy của tôi cũng được di chuyển ra trước, từ từ nâng mặt của tôi lên. Nụ hôn của ai đó cũng dần theo đó trở nên điên cuồng. Phải mất một lúc lâu sau đó thì Quân mới chịu rời khỏi môi tôi, ngồi lại vị trí ghế lái. Anh đưa tay ra thắt lại dây an toàn, miệng thì khẽ nói, về nhà thôi. Bị hôn một cái mà đầu óc của tôi cứ như lú lẫn vậy. Bản thân tự nhiên ngoan cứ như một chú cún ngồi im trên xe. Đôi mắt thì nhắm hờ tựa đầu ra ghế, ngủ lúc nào không hay. Không biết là đã trải qua bao nhiêu lâu ngồi trên xe, điều mà tôi cảm nhận rõ nhất trong giấc ngủ chính là việc cả cơ thể được ai đó nhẹ nhàng bế lên rồi bước đi. Chỉ tiếc là đang giữa khung cảnh lãng mạn thế này, vừa được đặt nằm xuống giường, cứ kiểu như là hoàng tử bế công chúa nhẹ nhàng rồi đặt nàng lên giường vậy. Đúng vào lúc này thì cũng là lúc mà cơn buồn nôn ập đến. Rồi thì mọi thứ sau đó diễn ra như thế nào tôi cũng chịu ấy, bởi vì bản thân đã không còn tỉnh táo mà cảm nhận nữa. Nhưng mà có vẻ như tối đó có một người đã rất vất vả vì tôi thì phải. Buổi sáng ngày hôm sau, khi mà mắt tôi còn lười biếng, chưa chịu mở ra, mơ chỉ hé hé chuyển động nhẹ đôi hàng mi, thế mà cả người truyền đến cơn đau mỏi, nhất là vùng đầu. Nó cứ đau như búa bổ vậy. Tôi phải lăn trái lăn phải mãi mới dốc sức ngồi dậy được. Đầu tóc thì rối bù, mắt nhắm mắt mở quan sát một lúc thì mới nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa. Còn cái giường thì không hiểu sao lại không thấy chăn ga gối đệm ở đâu cả. Cảm giác trống trải trên chiếc giường quen thuộc khiến tôi cảm giác như tối qua ở đây vừa trải qua một trận đại hồng thủy cuốn bay mọi thứ đi vậy. Ấy nhưng mà khoan, tối qua thì tôi nhớ là mình đi ăn lẩu ếch với cái Hạ, uống rượu nữa. Nhưng mà việc bản thân về nhà bằng cách nào thì tôi không nhớ. Nghe kỹ lại thì tôi không hề có một chút ấn tượng nào cả. Tôi không nhớ là tối qua tôi bay về nhà sao. Tôi cứ suy nghĩ mãi, thế nhưng mà không thể nào nhớ ra điều gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui thì tôi quyết định xuống giường đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đã. Cứ ngồi như thế này thì có vẻ không được hiệu quả. Bước vào phòng tắm, tôi đưa tay gãi gãi phần cổ rồi nhìn qua bản thân một cái trong gương. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với bộ đồ ngủ màu hồng, họa tiết hình Doraemon. Và điều đó khiến tôi bàng hoàng. Tại sao mà tôi lại mặc bộ đồ này? Hay là có ai đó đã thay cho tôi? Không nhớ là Quân sao? Nghĩ đến đây thì tôi bất ngờ quá mà hét lên. Hét xong thì tôi đưa tay vò đầu bứt tóc, bởi vì ý nghĩ nếu như đó là sự thật thì ngại chết đấy. Tôi không biết là tối qua tôi có làm điều gì điên rồ không nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt, tắm gội xong, tôi lấy điện thoại gọi cho Hà. Thế nhưng mà gọi đến 3 cuộc mà nó vẫn không bắt máy, tôi cũng đành buông xuôi. Đi xuống dưới nhà tìm cái gì đó để lót bụng. Giờ đây thì bụng của tôi cồn cào trống rỗng. Đi xuống dưới, bước vào trong bếp thì lại nhìn thấy bác Ngát đang chuẩn bị nấu bữa trưa. Vừa nhìn thấy tôi thì bác đã hỏi nhỏ, thế hai đứa tối qua làm gì mà sáng sớm bà đã thấy cổ Quân mang hết chăn ga gỗ đi vào máy giặt vậy? Quân tự mình làm hết à bác? Ừ, bà con nói là cứ để đấy bác làm cho. Thế nhưng mà cậu ấy bảo làm, cậu ấy tự làm được, không sao cả. Nói đến đây thì giọng của mẹ chồng tôi cũng từ bên ngoài vọng vào. Bác Hát ơi, bác ra cổng xách hộ tôi ít đồ vào với. À, vâng ạ, tôi ra ngay đây. Bác Hát nói rồi đi nhanh ra ngoài. Còn tôi thì vẫn cứ ngây người đứng tại chỗ. Những dư âm ngày hôm qua khiến tôi thêm phần chắc chắn là tối qua tôi có làm gì đó sai trái cho mà xem. Sau khi ăn trưa xong thì tôi nhanh chóng lên phòng. Vừa cầm vào điện thoại thì thấy cuộc gọi nhớ của Hạ. Nhìn thấy như vậy thì tôi liền ấn gọi lại. Sau những tiếng tút tút kết nối thì giọng của Hạ vang lên một cách đầy mệt mỏi. Tao nghe đây. Khi nãy mày gọi gì vậy? Thì tao định hỏi là tối qua mày đưa tao về à? Không có. Tao và mày tối qua say gần chết. Hơi sức đâu mà đưa nhau về. Thế ai đưa tao về vậy? Không nhẽ là Quân à? Đúng rồi. Thế ngoài Quân và Dương ra thì ai còn chịu nổi tao và mày nữa? Chết sợ. Thế mà tao lại không nhớ gì cả ấy. Không biết là có làm gì xấu hổ không nữa. Hạ nghe thấy tôi than phiền thì nó lại cười cứ như kiểu là khoái chí lắm ấy. Cái này thì tao chịu ấy. Mày đi mà hỏi trực tiếp người ta đi. Thế buổi tối Quân về rồi tao sẽ hỏi vậy. Ừ, thế nhá, tắt máy đây. Sau khi tắt máy xong thì tôi vừa đặt điện thoại xuống, nó lại đổ chuông. Cứ nghĩ là cái Hà còn quên điều gì đó chưa nói, nên gọi lại. Ai ngờ đâu lại là Quân gọi đến. Tôi cầm máy lên đắn đo hồi lâu rồi cũng ấn nghe. Giọng của Quân lạnh lùng truyền đến. Dậy chưa? Em dậy rồi. Thầy gọi em có việc gì không à? Ở trên bàn làm việc của tôi có để một bản hợp đồng đấy. Bây giờ thì tôi đang cần gấp, thế nên em mang nó qua cho tôi đi. Ngay bây giờ à? Ừ đúng rồi, nhanh lên đấy. Nói dứt lời thì Quân cũng tắt máy. Tôi đưa máy ra trước mặt nhìn thời gian gọi còn chưa đến giây thứ 40. Thế mà chưa gì đã tắt rồi. Con người này cũng kỳ cục thật. 30 phút sau đó, đứng trước tòa nhà cao lớn của tập đoàn VK, tôi gọi bảo Quân xuống lấy. Hoặc là nếu không thì cũng nhờ ai đó xuống lấy hộ cũng được. Nhưng mà anh không chịu, bảo rằng mọi người đều bận cả rồi. Thế là tôi đành phải mang lên trong sự không mấy vui vẻ. Lên đến tầng cao nhất, tôi đi theo sự hướng dẫn của bạn Lê Tân ở dưới, tìm đến phòng làm việc của Quân. Vừa hay gặp bố chồng tôi đi ra từ phòng đó. Bố nhìn thấy tôi thì mỉm cười nói. Chúc bà con. Dạ vâng ạ, con chào bố. Ở tới con qua tìm Quân có việc gì vậy? Dạ mà anh Quân có để quên một bản hợp đồng ở nhà, nhờ con mang lên công ty giúp ạ. Ở thế thì con vào đi, bố đi trước đây. Dạ vâng. Chào bố chồng xong thì tôi bước đến cánh cửa phía trước, định đưa tay lên gõ cửa nhưng rồi lại thôi, cứ như vậy đẩy vào. Lúc này thì Quân đang ngồi bàn làm việc, ánh mắt của anh nhìn không rời khỏi màn hình máy tính. Chắc là chưa phát hiện ra tôi đâu nhỉ. Tôi nhẹ nhàng chậm rãi bước gần đến bàn làm việc của anh. Đang định mở miệng ra nói thì Quân đã mở lời trước. Cứ để ở bàn đi, Quân nói. Nhưng mà mắt thì vẫn cứ nhìn vào màn hình máy tính như kiểu muốn ngó lơ tôi vậy. Tôi đặt bản hợp đồng lên bàn, đứng một lúc đợi xem anh có gì muốn nói với mình không. Nhưng bởi vì đợi mãi không thấy gì cả, tôi phải lên tiếng. Thầy. Thầy ơi, em bảo này. Chuyện tối qua ấy, là thầy đưa em về sao? Ừ. Thế em có làm trò điên rồ gì không vậy? Mà tại sao sáng ra em lại nằm ở ghế sofa thế? Và lại còn có cả chăn và gối của em nữa. Vì sao phải mang đi giặt à? Trước những câu hỏi đầy sao và chăng của tôi thì Quân từ từ ngước mắt lên. Nét mặt thì bình tĩnh, nhưng mà vẫn ẩn chứa sự sâu xa, khó diễn tả. Tại em không nhớ gì cả sao? Dạ không. Nhận được câu trả lời từ tôi thì Quân đứng dậy sải bước đi lại gần tôi. Không biết là hôm nay bị làm sao mà đứng sát gần tôi lắm. Chưa kể việc tôi mà lùi về sau một bước thì anh lại tiến lên một bước. Chúng tôi cứ bước qua bước lại như vậy cho đến khi tôi tựa hẳn người lên giá sách ở đó. Thầy à, thầy định làm gì vậy? Quân cúi thấp đầu xuống, để mặt của mình ngang tầm với mặt của tôi. Hướng nhìn nhanh chóng di chuyển từ tôi sang bên trái rồi đưa tay lên, rút ở đó ra một quyển sách. Sau khi lấy xong thì đứng thẳng lại như cũ rồi nói. Tôi lấy sách. Nói xong thì Quân quay người trở lại bàn làm việc. Còn tôi thì lại đứng hình mất 3 giây. Chỉ vì suy nghĩ anh định làm gì mình thế. Thiết nghĩ lại và lại thêm chỉ rước chuyện bực bội vào người thôi. Thế là tôi quyết định đi về. Trước lúc về thì không quên chào Quân. Thế em về đây. Thầy cứ làm việc tiếp đi. Vào đúng lúc mà tôi quay người bước đi thì Quân lên tiếng. Khoan đã. Tại em không muốn biết là bản thân tối qua đã làm gì sao? Tôi quay đầu lại. Có chứ à? Nhưng mà thầy có nói đâu mà em biết được. Đấy là tôi chưa kịp nói thôi. Thế thì thầy cứ nói đi, em nghe đây. Đầu tiên là la hét anh ngồi. Vừa về đến nhà đặt xuống giường thì nôn hết cả ra ngoài. Sau đó chửi bới linh tinh. Đã như vậy, còn thẳng tay chỉ vào mặt gọi tôi là đồ béo ngốc. Tôi nghe Quân nói mà cảm thấy kinh quá, không nghĩ là bản thân lại tệ đến mức như vậy. Thật à thầy? Tôi nhìn tôi giống như nói đùa em sao? Chắc là do em say quá mới như vậy. Chứ bình thường thì em mến mộ khối kiến thức sâu rộng của thầy vô cùng ấy. Thầy cũng đừng để bụng nhé. Còn nữa, bộ đồ em mặc tối qua là thầy thay ra giúp à? Quân gật đầu. Như vậy là thầy thấy hết rồi à? Cũng gần hết. Quân trả lời không một chút do dự, còn tôi nghe xong thì nóng ran hai bên má. Cái gì mà gần hết? Như vậy có nghĩa là thấy hết rồi hay là chưa hết vậy? Trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Càng nghĩ càng cảm thấy ngại ngùng kiểu gì ấy. Vậy thầy cứ coi như là không thấy gì đi nhá. Em về trước đây. Dứt lời thì tôi đi nhanh. À không, phải nói là chạy nhanh ra ngoài mới đúng. Đâu được như hai kia vẫn ôm rồm ngồi ghế đưa mắt nhìn theo tôi. Miệng thì mỉm cười khoái chí vì cái dáng vẻ ngại ngùng khác lạ so với những lần mạnh bạo trước kia của tôi. Cũng không biết là Quân nghĩ gì trong đầu mà khi nhìn thấy bóng dáng của tôi biến mất sau cánh cửa, thì anh lại vô thức đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi dưới căng mỏng của chính mình, rồi mít nhẹ một cái. Sau đó tự dưng bật cười với chính mình. Còn tôi, trên đường ngồi taxi trở về nhà, không biết toàn bộ những gì Quân kể có đúng và đủ hết chưa, nhưng bởi vì có một chàng trai đã tình nguyện, dọn hết những gì mà tôi gây ra, nên tôi cảm thấy vui lắm. Nhất định sẽ đến một lúc nào đó, chính thầy phải thừa nhận là thích tôi. Sáng ngày mai thì tôi bắt đầu thi môn đầu tiên vào lúc 7 giờ sáng. Đề cương thì có tầm 30 câu hỏi lý thuyết mà tôi mới học được có 17 câu. Còn mấy câu kia thì đọc qua loa. Nghĩ có chán không? Kiểu này chắc ngày mai vừa ngồi thi vừa khấn ông bà tổ tiên để trúng tủ thôi. Bây giờ đã là hơn 22 giờ đêm. Đầu óc của tôi có nhát cớ nào cũng không kịp nữa. Tôi ngồi ở bàn được gần 10 phút định cố gắng học thêm. Tại nhưng mà ngáp đến cái thứ năm rồi. Tức là tôi quyết định dừng học, leo lên giường đi ngủ. Chăn ấm đềm êm mà không ngủ thì cũng cảm thấy có lỗi với bản thân quá. Trước lúc ngủ thì tôi có sẵn Quân là sáng mai gọi tôi dậy. Bởi vì tôi sợ ngủ quên. Tại nên nhiều khi là đặt báo thức rồi vẫn cứ cảm thấy hơi hoang mang. Chả làm hồi năm 2 thì tôi từng ngủ quên cả giờ đi thi một lần. Khi đến nơi thì cả lớp ngồi thi được 40 phút rồi, mà bài thi thì 60 phút. Khi đó thì tôi đứng ở cửa lớp năn nỉ ỉ ôi mãi, cô giáo mới đồng ý cho tôi vào thi. Mặc dù chỉ được ngồi làm đề có gần 20 phút, thế nhưng mà tôi vẫn may mắn đủ điểm qua môn. Nghe lại thì đúng là một kỷ niệm thời sinh viên vô cùng khó quên. Buổi sáng ngày hôm sau khi tôi còn cuộn tròn trong chăn, cứ như một chú gấu ngủ đông, thì có tiếng ai đó gọi bên tai. Dậy, dậy đi. Tôi chép miệng mấy cái, cố gắng tỏ ra như không nghe thấy gì cả, quay mặt đi hướng khác, tiếp tục giấc ngủ. Im lặng được một lúc thì tôi cảm thấy lạnh lạnh ở tai và cổ kèm với câu nói. Dậy đi, Muộn thi rồi đấy. Sẽ không có gì khiến tôi bận tâm cho đến khi nghe thấy hai chữ muộn thi. Đôi mắt còn lim dim của tôi nhanh chóng mở ra, xoay người lại, định cầm điện thoại lên xem, tìm vô tình cọ sát đầu mũi của mình lên môi của Quân. Bởi vàng lúc đó vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu ghé sát tai tôi, thành ra mới có sự va chạm này. Tôi hốt hoảng đưa tay lên che mũi lại, hai mắt tròn xoe nhìn Quân ở cự ly siêu gần. Hai đứa giữ nguyên tư thế, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Quân nói. Mau dậy đi, em sắp muộn thi rồi đấy. Nghe xong thì tôi hoảng hốt đẩy Quân ra rồi nhanh chóng ngồi dậy. Nhanh tay với điện thoại bên cạnh cầm lên trước mặt. Vừa nhìn thấy con số 5 giờ trên màn hình điện thoại khiến tôi nhận ra mình đã bị Quân lừa. Tôi liền bức xúc. Ơ? Thầy bị sao vậy? Mà có 5 giờ sáng đó gọi em dậy. Cái mặt của tôi lúc này mếu máo cứ như trẻ con vậy. Quân thấy như thế đưa tay vào nhà một cái. Đi tập thể dục với tôi đi. Ngồi nhiều sẽ báo đấy. Không đâu, em muốn ngủ tiếp cơ. Em bắt đền thầy đấy. Bây giờ làm sao mà em ngủ lại giấc nữa. Đi tập cùng đi. Mấy hôm nay ngoài công viên cứ có một cô gái đòi xin số điện thoại làm quen với tôi. Thế thầy đã nói với người ta là thầy có gia đình chưa vậy? Tôi nói rồi. Đưa cả bàn tay đeo nhẫn ra thế mà cô ta vẫn không chịu tin. Nếu như vậy thì thầy cũng đừng chạy bộ xa đó nữa. Chạy nơi khác đi. Nói xong thì tôi nằm xuống giường kéo chăn chùm kín đầu. Định ủ ấm tấm thân mình trong chăn thêm lúc nữa. Nhưng bởi vì cứ băn khoăn cô gái đó mà Quân nhắc đến, tôi lại ngồi bật dậy, tung chăn ra khỏi người. Thấy Quân đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, tôi nói ngay. Ê, đợi chút, em sẽ đi với thầy. Sau đó thì tôi xuống giường, đánh răng rửa mặt một cách thần tốc. Nhanh chóng lấy một bộ đồ thể thao mặc vào người, kèm thêm một cái mũ lưỡi chai không chóp, nhìn cho cá tính. Thầy ơi, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy tôi cùng với Quân chạy bộ từ nhà ra công viên gần nhà. Ra đến nơi, quả đúng như lời Quân nói. Mới đứng vặn mình chưa đầy 2 phút thì một cô gái từ xa chạy lại, miệng cười tươi rói, rồi đứng gần sát vào Quân. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tới hôm nay anh Quân đi muộn hơn mọi hôm 5 phút đi nhá. Eo ơi, à ta còn biết cả tên và đếm luôn cả số phút mà Quân xa muộn. Tôi nhìn qua cô gái bên cạnh Quân, cái mặt thì cũng sáng sủa đấy, thế mà mắt thì lại kém quá hay sao ấy. Nên không chịu nhìn ra là tôi đang đứng ngay cạnh Quân từ đầu đến bây giờ sao. Thế như vậy, tôi liền chạy sang, đềm xen vào đứng giữa cô ta và Quân. Nó là sen thôi nhưng mà thực ra là tôi huých vai mình vào người cô ta, lớn tiếng nói. Chồng ơi, em bảo này. Tôi nhìn Quân, nháy nháy một bên mắt phải ra hiệu cho anh phối hợp cùng tôi. Quân thấy như vậy thì đáp lại. Ừ, anh nghe đi vợ. Thế đố chồng, cõng em chạy một vòng hồ kia đấy. Quân nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại cảm nhận được trong đôi mắt đó ánh lên điều gì đó rất nghiêm túc. Em thích như vậy à? Dạ vâng, tất nhiên rồi. Nhận được câu trả lời từ tôi, Quân không một chút do dự đứng lên trước một bước, từ từ khuỵu gối xuống. Thế lên đi, anh cõng vợ. Tôi mỉm cười. Trước lúc nhảy lên lưng Quân để cho anh cõng tôi thì cũng không quên nhìn cô gái, cứ như là cái bóng đèn đứng bên cạnh hai đứa tôi từ nay đến giờ. Cũng không cần nói nhiều gì cả, lặng lẽ cười nhếch mép. Cô ta nhìn theo những gì tôi vừa làm thì bày ra bộ mặt tức giận bỏ đi. Còn tôi thì mỉm cười đắc ý, nhanh chóng nhảy lên lưng của Quân để cho anh cõng tôi. Thầy à, thầy phải cõng em về nhà đi nhé. Em vừa giúp thầy một việc lớn đấy. Tôi lại cứ tưởng là em làm điều đó là vì bản thân chứ. Ôi giời. Coi như là vậy đi. Nhưng mà thầy phải cõng em về nhà đi nhé. Thế không chạy một vòng hồ nữa sao? Không. Chạy như vậy mệt lắm ấy. Thế rồi nhớ thầy chạy không được, thầy ném luôn em xuống hồ thì sao đây? Quân nghe xong thì lắc lắc đầu, miệng nở ra nụ cười tươi, thấp thoáng đâu đó là một nụ cười hạnh phúc. Sự im lặng của Quân khiến tôi nghĩ rằng anh đồng ý lời đề nghị của tôi rồi cơ đấy. Ai mà ngờ đâu Quân chạy thật. Điều này khiến tôi giật mình hoảng hốt, ôm chặt lấy cổ của anh miệng nói lớn. Ơ, thầy điên à? Không cần chạy quanh vòng hồ đâu. Ôm chắc vào. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Kết thúc môn thi đầu tiên. May quá đi. Khi mà hai câu trong má đề đều đã là hai câu mà tôi đã đọc. Chỉ có điều rằng cái cảm giác chờ thì xét bút cả tay. Ngồi cầm cùi vừa nhớ bài vừa viết ra giấy đúng là hơi cực hình ấy. Ra khỏi phòng thi, đang đưa mắt nhìn xung quanh xem Hà ở đâu, thì nhìn thấy nó từ cuối lớp chạy lên cho tôi đứng. Cái mặt thì yểu xìu. Chán quá. Sao thế? Thế lại không chống tủ à? Chống có mỗi một câu ấy. Có 30 câu thì tao học câu 1, câu 7, câu 9, 12, 15. Câu 20, câu 30. Hẳn 7 câu. Mà đề tao vào đúng câu 20. Còn câu kia chưa có học ấy. Ừ, vậy rồi còn đòi cái gì nữa? Mày còn chống một câu cứu vớt chứ không thì chỉ có mà nước học lại. Ở đấy mà chán. Ừ, thế mày thì sao? Làm hết à? Tất nhiên. Tao chăm chỉ lắm đi nha. Đấy. Mỗi khi kết thúc một môn nào đó là y như rằng chúng tôi sẽ hỏi nhau những câu kiểu như vậy. Làm được bài thì vui cả ngày. Còn mà nhớ đâu không làm được thì lo với buồn. Bởi vì học lại thì vô cùng vất vả, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian nữa. Hai hôm sau, không biết nhà trường nghĩ gì mà xếp lệnh gần như làm toàn thi ca một buổi sáng trong cái thời tiết rét như thế này. Sáng mai thì tôi lại còn thi môn của quân nữa. Đề cương thì mới gửi cho lớp lúc chiều với 10 câu hỏi lý thuyết. Bây giờ đang là 8 giờ tối mà tôi mới chỉ kịp làm xong câu trả lời cho 10 câu đó, cũng chưa học gì cả. Nghĩ thì có một chút bực bội, vừa đặt bút xuống bàn thì tôi liếc qua nhìn Quân. Bây giờ thì nhìn cái sáng vẻ ung dung nhàn hạ của anh thật đúng là khiến cho người ta bức xúc mà. Thầy này, thì đúng là quá đáng thật đấy. Đề cương em năn nỉ xin từ tối qua rồi, thầy không cho. Mai cho đến chiều nay mới gửi qua cho lớp bọn em thì học làm sao mà kịp được. Quân nhìn tôi, thái độ thì vẫn cứ tỉnh bơ rồi đáp. Tôi còn định không cho đề cương cơ đấy. Dù sao thì mọi thứ trong đề tôi đều dạy các em cả rồi. Nhưng mà kiến thức thì rất nhiều như vậy. Đi thi thì chỉ nên gói gọn trong đề cương thôi. Thì tôi cho đề cương rồi, em cứ học đi. Đúng là càng nói càng dư thừa. Thôi thì ngồi tập trung học đã. Mai lỡ màm thì không tốt về tính sổ với Quân sau. Đang ngồi học thuộc thì Hà gọi đến. Nhìn thấy số của nó hiển thị trên màn hình, tôi biết là nó gọi có mục đích gì rồi đây. Ừ, tao nghe đây. Mày à, thế làm xong đề cương chưa vậy? Vừa rồi, mới xong khi nãy. Thế chụp ảnh gửi qua cho tao đi. Tao bận từ chiều đến bây giờ mới ngồi được vào bàn học ấy. Ở thế đợi tí, tao chụp ngay đây. Ê, mà công nhận đấy nhá. Thi cử thì khó khăn rồi. Có người nhà làm thầy giáo cũng không khá khẩm là bao, do chán. Thì đâu phải chồng nào cũng là chồng quốc dân đâu mày. Tôi cố ý nói to cho người nào đó nghe thấy. Nhưng mà nhìn qua có vẻ cũng không bận tâm đến những gì tôi nói thì phải. Tôi thở dài. Tôi tắt máy nhé, tao gửi qua cho mày luôn đấy. Ok. Tối đó thì tôi ngồi học đến gần 1 giờ sáng mới cảm thấy là tạm ổn một chút, sau đó lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi từ 4 rưỡi sáng, kéo dài đến 5 giờ kém, tôi mới chịu tung chăn ra khỏi người. Mắt nhắm mắt mở, mặc cái áo khoác lên người rồi ngồi vào bàn học, xem lại mọi thứ thêm một lần nữa. Chưa dạo này não bộ của tôi nó hơi cá vàng ấy. Ngồi học một lúc thì tôi bắt đầu đứng lên, cho các đồ dùng cần thiết vào trong ba lô, rồi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, thay đồ để còn đi thi. Vừa đi xong đôi giày vào chân thì giọng của Quân ở bên cạnh vang lên. Đi cùng đi. Không thích. Dứt lời thì tôi định bước về phía cửa phòng thì bỗng nhiên cổ tay trái bị Quân nắm lại. Đi cùng đi. Bên ngoài hôm nay lạnh lắm đấy. Tôi nhìn Quân. Nói thật thì cũng thích đi cùng rồi đấy, nhưng mà phải chảnh lên một tí để cho người ta biết là mình cũng không dễ dãi. Cũng được thôi. Tới đây là thầy năn nỉ em đi cùng đi nhá, chứ không phải là em muốn đi cùng thầy đâu. Nghe tôi nói như vậy xong thì Quân cười và khẽ gật đầu. Sau đó thì tôi cùng với Quân đi xuống dưới nhà. Ăn sáng xong thì nhanh chóng lên xe rời đi. Ngồi trong xe thì tôi vẫn không quên lấy sách ra để đọc lại. Xe chúng tôi chạy tầm 20 phút thì cũng đến được trường. Trước lúc xuống xe thì Quân có dặn tôi. Thì xong đợi tôi ở lán xe, tôi đưa em về. Vâng ạ. Lên đến phòng thi, bước vào lớp nhìn thấy đứa nào cũng chăm chỉ ôn bài riêng. Chỉ có con Hà đang ngồi nghịch điện thoại. Nó nhìn thấy tôi đi lại gần thì vui vẻ cười nói. Ở đến rồi à, tao đang định gọi cho mày đi. Ừ, thế học xong hết chưa vậy? Chưa, mới học tí thôi. Ừ, học một tí mà trông tự tin nhỉ? Ừ, đương nhiên. Tao và mày là chỗ quen biết với thầy Quân, thế không nhé thầy ấy lại không nhân nhượng tí nào à? Thế nào chả qua môn. Ôi xảo ơi, thế mày cứ ở đấy mà mơ đi nhá. Thì cứ nói vui như vậy, tao còn chuẩn bị cả phao để mang đi rồi đây này. Nói xong thì Hà đưa ra cho tôi xem những mẩu giấy nó chuẩn bị trước ở nhà. Trên đó là những dòng chữ cực kỳ bé, tôi phải căng tròn mắt ra mới nhìn được. Tôi nhìn Hà với ánh mắt nể phục xen lẫn sợ hãi. Khá quá nhỉ. Tất nhiên rồi, mình không được thông minh thì cũng phải biết lươn lẻo tí. Tôi nhớ đâu bị bắt phao thì sao đây? Hà đánh lên tay của tôi. Phủi phủi cái mồm của mày đi. Chưa gì đã dọa tao như vậy. Tao có dọa đâu, đấy là sự thật mà. Hà nhìn tôi cau có. Kể tao đi. Cái làm sao thì qua môn là được. Sáng ra thì tao còn thắp hương khấn vái ông nội tao rồi đấy. Yên tâm là đường thi cử có quý nhân phù trợ. Rồi, mày thì lúc nào cũng đúng cả. Chả như vậy thì sao? Thế còn ai mà chơi lại tao nữa? Nói xong rồi thì hai đứa lại cười phá lên. Mà công nhận là độ hài hước và tính giải trí trong câu chuyện của con bạn tôi ngày một tăng cao. Đến giờ thi, Quân cùng với một cô giáo nữa bước vào lớp cùng với tập đề thi trong tay. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho sinh viên xong thì Quân đi phát đề. Cầm đề thi trên tay, tôi đọc lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, sau đó khẽ nở ra nụ cười. Cầm trang bút trong tay, bắt đầu viết. Tôi làm xong câu đầu tiên chưa đầy 10 phút, bắt đầu chuyển qua câu số 2. Thì tôi bỗng nhiên thấy bụng của mình không ổn cho lắm. Những cơn đau âm ỉ từ nay đến giờ bị tôi phớt lờ, bỗng chốc trở nên dữ dội. Sự co bóp liên tục khiến tôi cảm nhận được nhưng chuyển động bên trong một cách rất rõ. Tôi đưa tay xuống ôm chặt lấy bụng, đầu nghiêng xuống dưới như sắp gục xuống bàn vậy. Cảm giác này... Ôi mẹ ơi, cái cảm giác này hình như là tôi sắp bị Tào Tháo đuổi rồi đây. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế mọi sự sắp xảy ra, nhưng mà không xong rồi. Tôi vội đứng dậy lên tiếng. Thầy ơi, cho em xin phép ra ngoài à? Quân nhìn tôi khá gật đầu rồi nói. Đi đi. Rồi thì tôi cứ như vậy chạy nhanh ra ngoài, thẳng hướng nhà vệ sinh lao đến, vội vàng tìm cho mình một phòng trống đi vào. Khỏi phải nói chứ, cái cảm giác được xả hết những bức xúc bí bách trong người khiến cơ mặt của tôi dần thả lỏng, cả người nhẹ nhõm thư thái. Nghĩ lại thì lúc sáng tôi chỉ uống có một ít sữa và ít bánh mì. Bình thường vẫn ăn như vậy mà có sao đâu. Bỗng nhiên đúng hôm đi thi thì lại bị như thế này. Thật đúng là chỉ biết dùng câu đen thôi, đỏ thì quên đi. Giải quyết xong thì tôi đi vào lớp để làm tiếp bài thi. Nhưng mà khổ một nỗi, làm chưa đầy 5 phút sau thì cái bụng của tôi bắt đầu làm loạn. Cảm tưởng như bên trong đang có vũ hội vậy. Thế là dù không muốn nhưng mà tôi vẫn phải đứng lên xin ra ngoài. Sau 2 lần bước ra từ nhà vệ sinh thì sắc mặt của tôi lộ rõ sự mệt mỏi. Khi tôi về lại chỗ ngồi thì Quân có đi xuống đứng cạnh chỗ tôi. Tôi ngồi ở đầu bàn cuối lớp. Anh cầm chiếc bút trong tay rồi cúi xuống viết một dòng chữ lên tờ nháp của tôi. Em ổn chứ? Không khỏe ở đâu à? Tôi nhìn Quân khá lắc đầu rồi tiếp tục làm bài. Cũng may là trời thương trời độ nên tôi hoàn thành xong trước khi thông báo hết giờ làm bài. Thi xong thì Hà đập tay lên vai tôi rồi hỏi. Thế mày bị sao vậy? Làm gì mà đứng lên đi vệ sinh suốt như vậy? Ôi, không rõ ăn phải cái gì mà cứ bị Tào Tháo rượt mà. Mệt gần chết. Thật á? Ừ. Tớ có kịp làm hết bài không thế? Có. Cũng may mà vẫn kịp làm xong chứ không thì chắc tao... Còn chưa kịp nói hết câu thì tôi lại một lần nữa cảm thấy không ổn. Đành quay sang nói với Hà. Về trước đi nhá. Tao đi giải quyết nỗi buồn tiếp đây. Rồi thì cứ như vậy sau ba lần bước ra từ nhà vệ sinh, tôi đoán chắc là cái bụng của tôi không còn gì nữa. Tôi đi đến bước vào trong thang máy thì nhận được cuộc gọi đến từ Quân. Alo, em nghe đi ạ. À? Tôi đang ở chỗ gửi xe rồi đây. Em đang ở đâu thế? À, em xuống ngay đi. Thầy đợi em một lát nhé. Tắt máy xong thì cũng là lúc thang máy đi xuống tầng 1. Tôi bước ra khỏi thang máy rồi nhanh chóng di chuyển qua bãi gửi xe. Đi đến bên chiếc xe màu đen quen thuộc, tôi mở cửa, bước lên ngồi vào vị trí cạnh ghế lái. Quân nhìn tôi từ nãy đến giờ, đợi tôi thắt xong dây an toàn rồi lên tiếng. Em vẫn ổn chứ? Dạ vâng. Lúc ngồi thì em bị đau bụng đi ngoài, nhưng mà bây giờ thì ổn hơn rồi. Thầy cứ cho em về nhà đi, em nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại ngay mà. Quân khá gật đầu, chiếc xe cũng theo đó dần dần lăn bánh. Tôi tựa người lên ghế tìm một chỗ dựa thoải mái rồi hai mắt nhắm lại. Cứ như vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quân ngồi bên cạnh không biết là từ lúc nào, anh đưa một tay ra tìm đến nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chỉ đang lái xe bằng một tay thôi. Nét mặt của Quân khi đó trông rất thâm trầm. Vừa dừng đèn đỏ thì anh quay sang nhìn cô gái đang ngủ ngon lành bên cạnh, miệng khẽ nói. Có lẽ là em thành công rồi đấy, cô gái ngốc à. Nhanh quá, ngày mai là tôi thi môn cuối cùng rồi. Môn này thì tôi học xong hết rồi nên tối nay cho phép bản thân lên giường từ sớm, chùm kín chăn, nằm nghịch điện thoại. Còn Quân thì tiếp khách ở ngoài chưa về. Kể ra thì cái con người này cũng bận quá đi mà. Lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc. Đang nằm lướt điện thoại thì tôi thấy cửa hàng tôi hay đi ăn gà rán đang có chương trình giảm giá 50% suất đùa gà rán khi đặt mang về. Vừa hay lúc tối tôi ăn hơi ít, thành ra tự dưng lại cảm thấy mọi thứ đang diễn ra một cách hợp lý đây. Nếu đã như vậy thì đặt một suất 5 cái đùi gà rán, sẵn tiện đặt thêm một khoai tây lắc phô mai, chắc là không sao đâu nhỉ. Nghĩ đến đây thì tôi nhanh tay ấn đặt hàng. Tiếp đó nhờ shipper giao đến là được. Một lúc lâu sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ. Đoán là người giao hàng, tôi nhanh chóng ấn nghe. Alo. Bạn ơi, bạn có đặt gà rán của Don Chicken có phải không ạ? À, đúng rồi. Mình đang gần đến khu nhà bạn rồi đấy. Bạn xuống dưới lấy đồ giúp mình nhé. Vâng ạ. À. Tắt máy xong thì tôi bước xuống giường nhanh chóng lấy ví tiền để trên bàn. Cứ nghĩ là lấy xong rồi lên phòng luôn. Tôi cũng không mặc thêm áo. Thành ra lúc xuống dưới cổng nhà, người giao hàng chưa thấy đâu. Mà những cơn gió mùa thi nhau thổi đến muốn bay cả người. Tôi lại đứng co ro trước cổng, nhìn trước, nhìn sau xem có thấy shipper giao đến chưa. Chưa sợ đợi thêm lúc nữa có khi là tôi hóa đá ở đây ý. Khi tôi đang định gọi hỏi xem shipper đi đến đâu rồi, thì lúc này, một ánh đèn từ chiếc xe ô tô đang đi đến gần rồi chiếu vào mặt của tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chiếc xe đó dừng lại ngay gần chỗ tôi đứng. Cửa xe ở phía sau được mở ra. Người bên trong bước xuống nhanh chóng, sải bước tiến đến đứng ngay trước mặt của tôi. Nét mặt thì có phần hơi khó chịu sau khi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Tiếp đó là hành động dứt khoát cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, khoác lên người tôi. Em đứng ở đây làm gì vậy? Bỗng dưng được trai đẹp khoác áo lên người khiến lưỡi tôi cứ bị xíu lại. Lời nói cũng vì thế không được rõ ràng. Em đợi lấy đồ ạ? À? Lấy đồ gì? Sao mà em đứng ở đây lâu như vậy? Em thèm ăn gà rán nên đặt ở ngoài để cho họ ship đến. Chỉ có điều là đứng đợi tầm 5 phút mà chưa thấy đâu cả. Quân nghe xong thì thẳng tay cốc lên trán của tôi một cái. Em bị ngốc à? Sao mà lại đứng con do suốt 5 phút trong thời tiết như vậy? Tôi nhìn Quân khẽ mỉm cười. Dường như có người đang giận vì tôi không biết tự bảo vệ sức khỏe của mình đấy mà. Thế lại còn cười nữa. Tôi là đang mắng em đấy. Em biết rồi. Nhưng mà em lại thích nghe thầy mắng như vậy đấy. Bởi vì còn mắng là còn thương mà. Quân nghe xong thì khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi cũng theo đó trở nên ôn nhu, bớt hung dữ. Cùng lúc đó thì shipper giao đồ cho tôi cũng đến. Nhận đồ thanh toán tiền xong thì cậu shipper gửi lời xin lỗi do đi nhầm đường, mới sao chậm trễ như vậy. Tôi nghe xong thì vui vẻ bảo với cậu ấy là cũng không sao. Đang định nói thêm câu nữa thì bị Quân cáo vào nhà. Tôi nhận đồ rồi thì mau vào nhà đi, nói nhiều quá. Đâu có đâu. Em chỉ là định nói cậu ấy đi về cẩn thận thôi. Cái gì? Tại em thân với cậu ta lắm hay sao mà phải nói như vậy? Không có. Tại vì kiểu người ta cũng nhiệt tình nên em mới định nói như vậy. Quân nghe tôi nói xong thì bỏ đi trước. Tôi thấy như vậy lao đao chạy theo sau. Không hiểu chạy kiểu gì mà suýt nữa ngã ở chỗ cầu thang. Cũng may mà còn bám kịp vào thành cầu thang nên cũng không bị sao cả. Trở về phòng, tôi cởi áo ra trả cho Quân. Lúc đưa áo cho anh thì không quên hỏi. Thầy ơi, thế thầy có ăn gà rán không? Gà rán ở quán này thì ngon lắm đấy. Không, tự ăn một mình đi. Nhưng mà nhiều quá em ăn không hết đấy, thì ăn cùng em đi nhé. Chỉ vì sợ ăn không hết nên mới rủ tôi ăn cùng sao? Không có. Không phải như vậy. Ăn cùng thì sẽ vui hơn mà. Sao mà thầy cứ nghĩ xấu cho em như vậy? Đôi co qua lại thì Quân cũng chịu ngồi xuống ăn cùng với tôi. Người gì đâu mà khó tính như vậy. Lúc nào cũng gây sự cãi nhau với tôi. Đêm đó Quân thấy muộn rồi mà tôi vẫn còn nằm nghịch điện thoại. Anh có giục tôi. Đi ngủ sớm đi. Ngày mai thì em còn phải đi thi đấy. Em biết rồi. Nhưng mà thầy chấm bài thi hôm trước của em chưa vậy? Chưa. Tôi đang bận nên chưa có thời gian để chấm. Lúc nào thì em cũng thấy thầy bận, không bao giờ dành thời gian nghỉ ngơi gì cả. Nói đến đây thì tôi vô thức nhớ đến câu nói lần trước của Quân. Anh từng nói muốn dành thật nhiều thời gian cho công việc để bản thân không còn thời gian suy nghĩ những chuyện linh tinh. Đến bây giờ thì thói quen ấy vẫn được duy trì. Phải chăng những chuyện linh tinh ấy vẫn đang là mối bận tâm của anh? Tôi hỏi Quân. Thế rồi có khi nào thầy định dùng cả đời cống hiến hết mình cho công việc không? Một giây, hai giây, rồi bốn giây. Tôi đã đếm như thế cho đến giây thứ 99 thì Quân cũng mở lời, anh nói. Tất nhiên là không rồi. Thực ra thì dạo gần đây tôi đang có hứng thú và quan tâm đến một cái khác ngoài công việc. Thật á? Thế em có thể biết đó là gì không ạ? Tối mai mình đi ăn tối đi. Mừng ngày em kết thúc một mùa thi vất vả. Vâng ạ. Quân không hề trả lời câu hỏi của tôi mà lại khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Rốt cuộc là anh có hứng thú với cái gì vậy? Tại sao lại luôn tỏ ra bí ẩn với tôi như thế? Dường như càng gần anh tôi lại càng yêu anh nhiều hơn. Còn anh thì lại càng dần coi tôi như cô em gái vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi đi thi với một tâm thế vô cùng thoải mái bởi vì là môn cuối cùng rồi. Thi xong thì tôi và Hà ra quán cà phê ngồi chơi thư giãn đầu óc. Chọn đồ uống, thanh toán tiền xong thì chúng tôi lên tầng 2. Ngồi xuống một bàn gần cửa sổ để có thể thoải mái, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này thì Hà khẽ thở dài một cái. Thế như vậy tôi liền hỏi. Sao thế? Thế lại cãi nhau với Dương à? Không có. Thế thì làm sao mà cứ phải thở dài như vậy? Dương bảo tao ngày mai qua nhà anh ấy chơi. Tao chưa biết làm có nên đi hay không đấy. Thế làm định dẫn về ra mắt à? Ừ, cũng đại loại như vậy đấy. Thế thì đi đi, phân vân cái gì nữa. Nhưng mà tao cứ thấy sợ sợ kiểu gì. Nghe bảo là bà nội của Dương khó tính lắm ấy. Ôi dào ơi, tao tưởng chuyện gì to tát. Thế mày cứ thoải mái tự tin lên. Gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn lễ phép là được thôi. Hà nhìn tôi nghi ngờ rồi hỏi. Thật không đấy? Hay nhỉ? Mày phải tin vào kinh nghiệm của người đi trước là tao đấy. Eo ôi, Mày thì sướng bỏ xử đi được ấy. Bên nhà chồng thì siêu dễ tính với cả tâm lý nữa. Đúng nhỉ. Mà công nhận là tao đúng là số hưởng mày à. Ừ. Vậy thì mới thấy là ông trời thực sự rất công bằng. Mà tao hỏi này. Ừ, hỏi đi. Thế mày vẫn không định tìm hiểu xem bố mẹ đẻ của mày là ai sao? Ngày trước, lúc mới chơi thân với Hà, tôi có kể cho nó nghe chuyện mình được nhận nuôi. Đợt đấy thì nó hỏi tôi có ý định tìm lại bố mẹ đẻ không? Tôi bảo là không. Bây giờ thì cũng vẫn như vậy. Bởi vì mọi thứ xung quanh tôi đều rất yên bình. Và tôi cũng hài lòng về điều đó. Không mày à. Đâu cũng là cây duyên. Thế nên nếu như còn duyên nợ, chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ gặp lại thôi. Và lại thì tao cũng không có đồ vật hay là chút thông tin nào về bản thân mình lúc nhỏ cả. Nơi cô nhi viện sau khi tao rời đi một tháng, xảy ra vụ cháy lớn khiến cho hơn chục người qua đời. May mắn cứu sống được mấy đứa nhỏ thôi. Còn lại thì... Kể đến đây tôi lại có một chút ngàn đắng nơi cổ họng. Phải hít sâu mấy cái mới giữ được sự bình tĩnh kể tiếp. Còn lại thì tất cả đều bị thiêu rụi trong đám cháy đó. Tất cả những người đã chăm sóc tao, họ cứ như vậy mà đi về thế giới bên kia mày ạ. Tao đã định là sau khi lớn lên sẽ quay lại báo đáp công ơn của họ. Ê, thế mà tao chưa kịp làm gì thì... Tôi nức lên một tiếng, rồi những giọt nước mắt cũng theo đó chảy dài trên má. Hạ nghe xong thì xích ghế ngồi lại gần tôi, đưa tay xoa nhẹ lên lưng tôi như một cách an ủi vậy. Xin lỗi nhé, bởi vì tao lại khiến cho mày gợi nhớ đến chuyện không vui. Những người tốt như họ, tao nghĩ là bây giờ đang hưởng niềm vui hạnh phúc nơi thiên đường đấy. Ừ, tao cũng nghĩ như vậy. Buổi tối hôm đó như đã hẹn, tôi cùng với Quân ăn tối ở ngoài. Lúc ngồi trên xe để qua nhà hàng ăn tối thì tôi có hỏi Quân. Thầy ơi, thầy làm gì sai trái với em sao? Không có. Sao lại hỏi tôi như vậy? Thế tự dưng được thầy chủ động dẫn đi ăn tối, em cảm thấy nó cứ sao sao ấy. Sao là sao? Lạ lắm à? Vâng ạ, rất lạ. Thế thì em cứ chuẩn bị tâm lý dần đi. Sau bữa ăn tối nay chắc là có nhiều điều thay đổi đấy. Quân cứ nói kiểu úp úp mở mở như vậy khiến tôi vô cùng hiếu kỳ. Cái miệng nhăn nhỏ rồi nói. Là sao à? Em không hiểu. Quân quay sang nhìn tôi, khuôn miệng lộ ra ý cười, ánh nhìn đầy trìu mến. Bí mật. Thế nếu như đã là bí mật thì thầy cũng đừng có nói xa như vậy. Mất công thêm lại tò mò. Xe chạy thêm tầm 10 phút nữa thì cũng đến nơi. Hôm nay chúng tôi ăn tại nhà hàng Grill 63 nổi tiếng với những món Âu hào hạng, là tầng 73 của Lotte Hotel. Mặc dù tôi ăn tối ở đây nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào đến cũng bị ấn tượng bởi tông màu chủ đạo là màu xám. Nó toát lên sự quý phái kết hợp với không gian quán thì tạo nên những nét đẹp rất riêng. Ngồi vào bàn, tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính quan sát toàn cảnh thành phố. Quả là một view ngồi ăn tối rất tuyệt vời. Quân thì ngồi ghế đối diện, nhìn thấy tôi say sưa ngắm cảnh, nhanh tay giơ điện thoại chụp lại một bức ảnh. Em thích quán này chứ? Dạ vâng, thích lắm à. Sau này thì tôi sẽ dẫn em đến đây thường xuyên hơn. Tôi quay sang nhìn Quân, đôi mắt tròn xoe bất ngờ. Thật chứ à? Ừ. Chỉ cần em thích thì tôi đều sẽ đưa em đến đó. Tôi nghe xong câu này suýt nữa ngất ngay tại chỗ. Sợ là Quân đang nói chuyện trong trạng thái không được tỉnh táo, nên tôi đứng dậy rồi nghiêng người qua Quân. Đưa tay của mình đặt lên trán của anh, miệng thì làm nhảm. Không nóng, cũng không lạnh. May thật đấy. Em làm gì thế? Em kiểm tra tình trạng ấm nóng ở trán của thầy mà. Thế rồi em thấy sao? Ổn định chứ? Ổn à. Tôi thầm nghĩ trong đầu, ổn định như thế này chắc là câu nói khi nãy là đúng rồi đây. Sau này em muốn đi đâu thì thầy phải đưa em đi đến đó đi nhá. Có nhiều nước em muốn đặt chân đến lắm đấy. Quân bật cười nhìn tôi. Thế nếu như em thích thì cứ đi vòng quanh thế giới cũng được. Nhìn vào đôi mắt của Quân, cảm giác anh rất chân thành và nghiêm túc khi nói ra những câu này. Không hiểu vì sao, đứng trước sự chân thành ấy, tôi lại có một chút lúng túng, vội cúi mặt xuống, đưa tay mở nhanh quyển menu ra. Ôi, em đói quá rồi ấy, gọi món thôi thầy à. Vừa gọi món xong thì điện thoại đặt trên bàn của Quân đổ chuông. Tôi vô tình nhìn lướt qua thì thấy cuộc gọi đến từ số được anh lưu tên là Thảo. Mọi thứ đều sẽ bình thường cho đến khi tôi thấy sự lưỡng lự trên khuôn mặt của Quân. Nhưng mà đến cuối cùng thì anh vẫn chọn nghe máy. Không biết đầu dây bên kia có mối quan hệ như thế nào mà lại khiến Quân phải đứng lên đi xa chỗ khác nghe điện thoại như vậy. Và câu duy nhất mà tôi vô tình nghe được trước lúc anh bước dần xa chỗ ngồi của mình. Em về nước bao giờ vậy? Tầm 5 phút sau Quân trở lại bàn. Câu đầu tiên anh nói với tôi là: xin lỗi em, bây giờ thì tôi có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ. Bữa tối nay... Không sao đâu, thầy cứ đi trước đi. Em gọi cái Hạ qua ăn cùng cũng được mà. Quân nhìn tôi lo lắng một chút rồi bối rối. Như vậy liệu rằng có được không? Tôi thấy là... Không sao đâu, thầy cứ đi đi à. Có gì thì tôi sẽ gọi cho em sau khi xong việc. Dạ vâng. Quân giờ đi trong sự gấp gáp vội vàng, còn tôi thì lặng yên ngồi đưa mắt nhìn xa phía trước mặt, nơi thành phố tráng lệ ngập tràn ánh đèn. Và không hiểu vì sao tôi lại có ý nghĩ bản thân vừa bị bỏ rơi thì phải. Tôi suy tư trong những điều nhỏ nhặt mà mắt mình vừa nhìn thấy, tai mình vừa nghe được. Có lẽ tôi cần một lời xác minh thêm từ ai đó. Ngay đến đây tôi nhanh chóng cầm điện thoại trên tay, ấn gọi cho Dương. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta đều có một cái nhìn rất rõ là dường như giờ đây Quân đã thực sự động lòng với nhân vật nữ chính của chúng ta rồi. Bởi vì là lúc mà cô ấy ngủ say thì anh có nói rằng là ngốc à, em đã thực sự thành công rồi đấy. Và với bữa tối này, dường như là Quân đang định thổ lộ lòng mình, nói điều gì đó với nhân vật nữ chính của chúng ta. Tuy nhiên vào đúng giờ phút quan trọng nhất thì lại có một sự kiện bất ngờ xảy đến. Đó chính là người yêu cũ của Quân đã gọi cho anh. Rồi anh ấy lại còn nói là em về từ bao giờ vậy? Em về nước bao giờ vậy? Thì anh sao đoán chắc là cô Thảo này chính là cô người yêu cũ của Quân, là người mà đã khiến cho Quân đau khổ trong ngần ấy thời gian và khiến cho anh thay đổi rất nhiều như vậy. Thì nếu như cô gái này quay trở về với sự xuất hiện của nhân vật mới này, anh Sa tin chắc sẽ mang đến rất nhiều sóng gió và những điều rất là kịch tính ở những tập truyện tiếp theo. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cô gái này thực sự là ai đây, trong quá khứ đã từng xảy ra điều gì, và chắc chắn là cô ta sẽ không để yên để cho cả hai nhân vật này đến với nhau một cách dễ dàng đâu. Anh Sang nghĩ là như thế. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện tiếp theo. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Và ngoài ra thì nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.